Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Đóng cửa địa ngục không gian môn. Toái, mài, mài. Ở Tần Phong nhanh như tia chớp song quyền phía dưới. Vây công Hương Cung số 1 biệt thự quái vật. Như rơm rạ một dạng một người tiếp một người ngã xuống. Bất quá nhiều lúc, dung nham quái thú toàn bộ chết trận. Tàn vỡ dung nham tát đầy đất đều là leng keng, leng keng, leng keng. Cũng đúng lúc này, điện thoại di động vang lên 3 cái. Bởi Hoa Hạ Cục Phương trước giờ bảo vệ tốt các nơi cơ sở thiết thi, cho nên điện thoại di động vẫn như cũ có tín hiệu. Mở điện thoại di động lên phía sau, 3 cái WeChat bắn ra ngoài. Tiểu Phong ca ca, ngươi có thể cứu một cái người kia à? Hắn dù sao cũng là Lina thân nhân. Đầu tiên là Lina tin tức. Tiểu Phong ca ca, có thể để cho người kia ở tại trong chỗ tránh nạn sao? Hắn cũng rất đáng thương. Tỷ tỷ Gina cũng phát cái tin. Ân, hai nhà đầu này bởi vì mẫu thân nguyên nhân, cùng phụ thân Hạng Hoa Long quan hệ cực kỳ không tốt. Nhưng dù sao máu mủ tình thâm, các nàng đã tại chỗ tránh nạn, cũng chính là Titan Tháp Đại Bác, 30 tầng, chú ý tới tình huống của bên này. Tiểu Phong, có thể cứu Hoa Long sao? Ta về sau nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tiểu cô mụ cũng phát tin tức. Huy, ta đây tối hôm nay muốn kỵ mã. Tần Phong cho tiểu cô mụ trả lời một câu. Sau đó lại an ủi một cái hai tỷ muội, tiếp lấy tiếp tục dắt quái. Một lát sau, tên kia địa ngục vu sư cũng bị Tần Phong bóp nát đầu. Sau đó, hắn liền sát tiến trong biệt thự. Tần đại sư, cảm ơn Tần đại sư, ta Hạng Hoa Long cái mạng này đều là Tần đại sư cứu. Không bao lâu, Tần Phong liền đan thương thất mã, giết tới biệt thự đệ tam tầng, gặp được đã kém chút sợ tè ra quần ma đô thủ phủ Hạng Hoa Long. Ân, muốn cảm ơn, liền cảm ơn ngươi có hai nữ nhi tốt a. Tần Phong ý vị thâm trường nói một câu, sau đó dùng trên cổ tay người tháp đại bác khống chế khí, quét xuống Hạng Hoa Long, cũng vì hắn dự tính có thể tiến nhập chỗ tránh nạn tầng thứ nhất quyền hạn. Ân, làm Titan khoa học kỹ thuật kết tinh, tiến nhập pháo liên hoàn tháp nhân, phải thu được chủ nhân quyền hạn mới có thể đi vào. Nếu như không có quyền hạn mạnh mẽ tiến vào, sẽ bị bên trong hệ thống vũ khí tự động tiêu diệt. Trước tiên ở nơi đây đợi một hồi, chờ ta giải quyết rồi cái kia một chỗ địa ngục không gian môn. Ngươi tự hành đi trước chỗ tránh nạn, bên trong có tất cả sinh hoạt phương tiện. Tần Phong dứt lời, xoay người xuống lầu. Tần đại sư, ngươi lại muốn giải quyết cái tòa này địa ngục không gian môn. Hạng Hoa Long nhìn ngoài cửa sổ, tòa kia không ngừng ra bên ngoài tuôn ra địa ngục đại quân không gian môn. Không khỏi hít sâu một hơi lương khí. Tần đại sư, ngươi muốn xông vào cái tòa này không gian môn. Làm Tần Phong ra khỏi cửa, hướng chạy tới quân đội bọn lính nói chính mình kế hoạch phía sau. Những thứ này bọn lính cũng là cực kỳ khiếp sợ. Thiên biết, cái kia tọa trong không gian môn biết có vật gì đáng sợ. Phải đóng cửa cái tòa này không gian môn, mới có thể ngăn cản ngục đại quân không ngừng tuôn ra. Tần Phong mỉm cười, mấy thứ này, hắn cũng đã trước giờ đi qua Lạc Vi chuyển đạt cho quốc gia. Sau đó lại dặn dò, ở ta tiến công không gian môn thời điểm, có thể sẽ xuất hiện dị biến, các ngươi tốt nhất trốn trước. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại hướng không gian môn đi tới. Tần đại sư, bảo trọng, bọn lính nhìn Tần Phong bối ảnh, trong thần sắc viết đầy sùng bái. Dù sao một mình xông quỷ thần khó lường địa ngục không gian môn. Cái này cũng phải cần cực đại dũng khí, cùng tỷ sinh tinh thần. Sau đó, bọn lính liền cũng tạm thời trốn vào số 1 biệt thự. Địa ngục nối thẳng địa cầu chân chính không gian môn, giấu ở đỉnh đầu hắc vũ khí toàn ở giữa. Phía dưới không gian môn, chỉ là phụ trách phân lưu tiểu hình không gian môn. Muốn duy trì những thứ này không gian nhỏ, cần một ít quái vật duy trì liên tục thi pháp. Ầm ầm, Tần Phong một cước bước vào không gian môn phía sau, lập tức chứng kiến hai đầu cao cỡ một người, gánh vác hỏa diễm hai cánh, cầm trong tay hỏa diễm trường tiên quái vật, ở vây quanh một cái không gian thủy tinh trụ không ngừng thi pháp. Chính là địa ngục boss, ác ma đốc quân, mới mẻ thịt người. Một gã ác ma đốc quân chứng kiến Tần Phong, lập tức một cái vang hàn chiêu Tần Phong dùng qua đây. Tấn, bị ngọn lửa trường tiên bắn trúng, Tần Phong trên người, trong nháy mắt đắm chìm trong hỏa diễm bên trong. Bất quá, bởi trang bị có chứa thuộc tính Gabriel chi dực, Tần Phong y phục cũng cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Đã sẽ không bị hỏa diễm cháy hỏng, ngay cả ngọn lửa thương tổn, đối với hơn 3.000 thể chất Tần Phong mà nói, đã không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn tin tưởng nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa trên người lập tức bị đều bắn đi ra. Meo meo, meo meo, ba, ác ma đốc quân liên tiếp vài roi tử kéo xuống tới. Cũng không có đối với Tần Phong tạo thành ném một cái điểm thương tổn. Hắc hắc, nên ta động thủ. Tần Phong hai ba bước đi tới ác ma đốc quân trước người. Mở ra thập bội tốc độ đánh, hướng về phía boss ót chính là một hồi cuồng ẩu. Toái, mài, mài, mài, ra quyền như lưu tinh. Đầu này boss đẳng cấp, hẳn là chỉ có hơn 10 cấp dáng vẻ. Tần Phong gần 10.000 điểm lực lượng một quyền xuống phía dưới. Trực tiếp ở boss ót mở một cái hang. Chợt hơn 10 quyền xuống phía dưới, boss đầu trực tiếp biến thành một cái đầm bùn nhão. Ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Làm sao có thể có người mạnh như vậy loại? Còn thừa lại một gã ác ma đốc quân trong mắt lóe lên một sợ hãi. Chợt, phát ra một tiếng kêu gào thê lương tiếng. Sau đó bên ngoài tựa như động đất giống nhau. Ùng ùng, có thể cảm giác được. Rất nhiều phụ cận địa ngục đơn vị đang nghe này đạo tiếng kêu gào phía sau, đều điên cuồng chạy tới cứu viện. Nhanh, mau đưa những video này làm bản sao. Phát tổng bộ, đây là trọng yếu kinh nghiệm tác chiến. Khi nhìn đến toàn bộ hương cung biệt thự địa ngục quái vật, tạo thành một cỗ đáng sợ thú triều, hướng không gian môn vọt tới phía sau. Cái này đội binh lính đội trưởng lập tức ra lệnh. Ân, mặc dù đang địa ngục xâm lấn phía trước, Hoa Hạ quân đội đã làm ra tới một bản mạt nhật chiến đấu trong sổ tay mặt liên quan tới cùng ác ma. Tác chiến kỹ xảo, có cặn kẽ văn tự thôi diễn, nhưng cùng video so với, vẫn là kém xa, nhất là loại này một ngày công kích không gian môn. Bốn phía quái vật biết điên cuồng hồi viên video. Đối với chấp hành đóng cửa không gian môn nhiệm vụ sĩ binh mà nói, rất có giá trị tham khảo. Các vị quân đội quan chỉ huy nhìn video phía sau, khi làm ra tương ứng bộ thự lúc, nói vậy cũng sẽ cẩn thận rất nhiều mài. 400 phanh, phanh, đối mặt không gian môn trào ra ngoài tới rộng lượng quái vật. Tần Phong ra quyền như thiểm điện, một quyền một cái tiểu bằng hữu. Rất nhanh quái vật thi thể liền té hạ một mảng lớn. Ân, hắn cũng đang buồn không tốt nhanh chóng thanh không tiểu khu quái vật đâu. Cái này khen ngược, có thể cũng giải quyết rồi. Phanh, phanh, phanh, phanh, ước sao sau mười mấy phút, Tần Phong đã đem vọt tới rộng lượng quái vật toàn bộ đánh ngã. Sau đó, đi về việc cuối cùng một đầu ác ma đốc quân, ghê tởm. Ghê tởm, đầu này ác ma đốc quân trong thần sắc dĩ nhiên hiện lên một sợ hãi. Ở trước khi lên đường, ma vương nhưng là nói cho hắn biết, trái đất trong không gian, đều là một đám nhỏ yếu người. Vì sao, nơi này có như thế một vị nhân loại đáng sợ? Sau một khắc, đầu này đốc quân liền bị loạn quyền nện nát đầu. Miêu ô, ở nơi này đầu đốc quân sau khi chết, trên mặt đất rơi mất hai cái lóe xanh mượt tia sáng thủy tinh bình thuốc nhỏ. Tần Phong cầm lên nhìn một cái, bình thuốc bốn phía hiện lên một nhóm bán trong suốt văn tự. Trị liệu dược thủy, miêu tả, có thể khôi phục sinh mạng thần kỳ dược thủy, đối với bất luận cái gì tật bệnh đều có kỳ hiệu. Dĩ nhiên bảo hai bình dược thủy, cái này lại có thể băng muội muội trích. Tần Phong mừng rỡ, đem bình thuốc bỏ vào túi tiền ở giữa, sau đó trở lại không gian thủy tinh trụ trước, linh tinh mấy quyền, đem thủy tinh trụ đánh nát. Sau một khắc, chỗ này không gian môn tiêu thất, Tần Phong thân ảnh cũng lại một lần nữa xuất hiện ở Hương Cung khu biệt thự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.